Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 641 cuộc chiến sinh tử kết thúc cùng chí tôn quỷ khí, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy như thế nào, có được phá ẩn kỹ năng thật kỳ quái sao? Tô Nhiên Suy, cười một tiếng tiếp tục nhục nhã lên trước mắt ngoại quốc lão. Ta cũng không nghĩ tới cấp thấp phá ẩn kỹ năng liền có thể để cho ngươi hiện ra chân thân, ai, ngươi này ẩn thân cũng quá lâu à, thật không biết ngươi nghĩ như thế nào, chỉ là cấp thấp ẩn thân sẽ cầm làm cái bảo, các ngươi Tây Phương đều cằn cỗi đến loại trình độ này sao? Ngươi, lịch sử phương Tây khí đến toàn thân run rẩy, liền lời đều cũng không nói ra được. Tô Nhiên có chút ngoài ý muốn phát hiện, này lịch sử phương Tây tại giận dữ mắng mỏ hắn đồng thời, ánh mắt còn bất chợt liếc về phía quỷ ngục đem, trong ánh mắt lo lắng ý tứ lưu hiện ra. Ta đi, cảm tình cái này đến run rẩy bộ dáng toàn bộ đều giả bộ nha. Thằng này hoàn toàn chính là tại kéo dài thời gian. Lúc này lịch sử phương Tây kia giống như đúc biểu tình 10 phần đúng chỗ, còn có run rẩy động tác nếu không nhìn kỹ thật sự là nhìn không ra. Đây quả thực cũng có thể cầm Oscar kim tượng thưởng. Chậc chậc đến bây giờ trả lại tà tâm bất tử a, Tô Nhiên cười hắc hắc không có tiếp tục nhục nhã dục vọng của hắn. Vượng Tài, lên, go go, sớm đã chờ lệnh đã lâu Vượng Tài một cái giật mình, nhất thời tinh thần tỉnh táo tựa như phát điên tháo chạy hướng lấy chó ghét lịch sử phương Tây. Lúc này Vượng Tài không có, hăng hái, kỹ năng gia trì, tốc độ hạ không ít cho dù 10 giờ nhanh nhẹn cũng hết hành hạ người này, không có vài giây công phu, liền đuổi theo, hướng phía lịch sử phương Tây cắn xé không ngừng. Ngọa tào cốt sang một bên, chó điên. Bị Vượng Tài lại lần nữa quấn lên, lịch sử phương Tây tức giận thích lấy chân, muốn đem này chó điên cho đạp qua một bên đi, đáng tiếc hắn chỉ là pháp sư chức nghiệp thích chân lực đạo một chút tính chất uy hiếp đều không có, ngược lại bị Vượng Tài dây dưa chặt hơn. Về phần kia bá đạo quỷ ngục đem, đã sớm bị Tô Nhiên cho lựa chọn tính quên đi ở một bên, về phần nguyên nhân, Tô Nhiên có tính toán của mình. Thế nhưng là xem cuộc chiến mọi người lại đều không hiểu rõ Tô Nhiên đến cùng đang giở trò quỷ gì, vì cái gì còn không nắm chặt thời gian lợi dụng quỷ ngục đem đi giết này ngoại quốc lão, vạn nhất quỷ ngục đem thanh tỉnh kia chẳng phải nguy hiểm. Nhưng mà, bọn họ vô pháp tả hữu nước đổ khó hốt ý chí, chỉ có thể nhẫn nại tính tình, ngừng thở nhìn trận này thiên về một bên chiến đấu, muốn biết Tô Nhiên đến cùng trong hồ lô muốn làm cái gì. Trong lúc bất chợt, Vượng Tài một ngụm cắn lấy lịch sử phương Tây trên đùi, này chưa thoải mái, nhìn xem đều đau. Làm cho người kinh ngạc một màn phát sinh, chỗ hiểm đụng phải công kích ngoại quốc lão, giống như là bị si. Măng đắp nên đồng dạng, cứng ngắc trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Này làm thế nào cái tình huống? Mọi người vây xem đầu óc không thông, theo bản năng cảm giác này ngoại quốc lão dường như là mất nét. Thật không dễ dàng, rốt cục tới gây ra. Tô Nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn để cho Vượng Tài đi hành hạ lịch sử phương Tây cũng không phải là không có đạo lý, hắn nghĩ mang minh bạch này. Cấm cố, kỹ năng gây ra tỷ lệ, đến bây giờ hắn mới biết được này tỷ lệ quả thật có chút lừa bố mày, không thể trông cậy vào. Cấm cố, mục tiêu công kích có tỷ lệ cấm cố mục tiêu, vô pháp công kích, vô pháp di động, thời gian duy trì 3 giây. Được rồi, thí nghiệm hoàn thành, khai mở sát, gocchuyenaudio.com, thừa dịp lịch sử phương Tây vô pháp hành động, Tô Nhiên động thủ. Hắn trước chỉ huy quỷ ngục đem chạy tới, bắt lấy lịch sử phương Tây cánh tay, đem cấm cố gắt gao, còn dư lại liền giao cho Tô Nhiên. Công kích một cái thân hình bia ngắm thất bại nữa, vậy cũng thật không dùng ở trong trò chơi lăn lộn. Siêu siêu siêu, Tô Nhiên sở ngưng tụ ra hỏa cầu, hùng mãnh oanh kích tại lịch sử trên người phương Tây, tổn thương liên tục tuôn ra, đáng thương lịch sử phương Tây như thế nào dãy dụa cũng không thể đào thoát quỷ ngục đem trói buộc, chỉ có thể không cam lòng cam chịu số phận. Không hề nghi ngờ, phẫn nộ không cam lòng lịch sử phương Tây đọng ở viên kia khỏa hỏa cầu, biến thành một cỗ thi thể, ngã ở trên lôi đài, liền ngay cả kia bá đạo quỷ ngục đem cũng ngay tiếp theo hóa thành một đạo hắc mang, tiêu thất ở trong không khí. Đinh, lần này cuộc chiến sinh tử chấm dứt, người chơi nước đổ khó hốt chiến thắng. Cùng với một tiếng cái chiêng vang dội, cuộc chiến sinh tử rơi xuống màn tre, nước đổ khó hốt lấy được lần này cuộc chiến sinh tử thắng lợi. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu đạt được dây đồng tiền, quỷ khí quỷ đầu liền móc câu. Đinh, ngài tiền đặt cược điêu mẫu tiền, bát tiên tiền đã trả. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đánh chết nhân tộc người chơi lịch sử phương Tây, lấy được kinh nghiệm 100 điểm. Liên tục mấy đạo hệ thống nhắc nhở, đem Tô Nhiên màng xương khó chịu đều cho tạc đi lên. Rốt cục tới đem thượng cổ ba tiền cho tập hợp đủ thực tiêm khó khăn. Tô Nhiên trong nội tâm thủy triều cuồn cuộn, nhịn không được muốn ngửa mặt thét dài. A, thắng lợi, đã ghiền, thực hắn sao đã ghiền. Quá sung sướng, cuối cùng một khắc nổi ra gà tặc một thân, xinh đẹp, nước đổ khó hốt, ngươi là anh hùng của chúng ta. Ngươi là cả server China anh hùng. Thật không dễ dàng, cuối cùng là thắng lợi, nước đổ khó hốt, vậy mới tốt chứ. Ngươi là kiêu ngạo của chúng ta. Chấm chấm, ha ha, quá này, ngoại quốc lão cũng có hôm nay, ta sớm không quen nhìn hắn không coi ai ra gì, sắc mặt, Phúc Thủy huynh đệ, ngươi cho chúng ta mặt dài. ITM lại truy nã Phúc Thủy huynh đệ, lão tử cùng các ngươi không để yên. Đang nghe cái chiêng vang lên nháy mắt các người chơi cũng đã điên cuồng, tiếng gọi ầm ĩ tại trường giác đấu muốn nổ tung lên, gào khóc kêu liền tất cả hoàng thành đều có thể nghe thấy. Không biết ai cái thứ nhất hô lên nước đổ khó hốt danh tự, rất nhanh liền đem toàn bộ trường giác đấu người chơi đều cho mang bắt đầu chuyển động, đều nhịp la lên nổi lên nước đổ khó hốt bốn chữ này, sóng sau cao hơn sóng trước này lật toàn trường. Mà tôn nhiên lại không công phu đi hướng phía dưới đài các người chơi phát biểu chiến thắng cảm nghĩ, này cũng trao giải hiện trường, nói kia đồ chơi có gì dùng. Thế nhưng, cơ bản nhất biểu thị lại muốn có, hắn đối với dưới đài phất phất tay, liền đi tới kia ngoại quốc lão ngủ chỗ. Đột nhiên, tôn nhiên giật mình, giả bộ như thể lực chống đỡ hết nổi bàn ngồi trên mặt đất, vô cùng bí mật đưa tay ra, thuận tay chụp tới, một mai ngăm đen giới chỉ tiến nhập bên trong bàng quang. Này một nhỏ bé cử động cũng không có khiến cho mọi người chú ý, đều còn tưởng rằng tôn nhiên đây là đánh mệt mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nha. Không ai hội tưởng tượng được lôi đài chiến lại vẫn hội rơi xuống trang bị. Góc chuyện audio.com, hắc hắc đều kia lịch sử phương Tây phục sinh, có thể hay không phiền muộn muốn đập đầu vào tường. Tôn nhiên không khó tưởng tượng, đương kia ngoại quốc lão sau khi phát hiện mình chết lại liền mất hai cấp, thậm chí ngay cả trang bị đều mất, tuyệt đối sẽ khí đến nổi điên. Không có biện pháp, ai để cho thân phận chân thật của mình là ma tộc trận doanh đâu này. Không có ý tứ, lôi đài quy tắc đối với chính mình không thích hợp. Đây hết thảy đều làm xong sau, tôn nhiên không chút do dự móc ra hồi thành quyền, đang lúc mọi người tiếng hoan hô, bá một tiếng tiêu thất tại trên lôi đài. Những thua đó video người chơi kiềm nén không được kích động trong lòng, đem toàn bộ hành trình không tu vô đoạn giảm trong video truyền đến diễn đàn, không thể chờ đợi được hướng càng nhiều người chơi phô bày hôm nay điên cuồng. Video này vừa truyền thượng diễn đàn, càng thêm trực tiếp dẫn nổ các người chơi nhiệt tình, ngoại quốc lão solo tất cả server China cao thủ cái đề tài này liền đầy đủ khiến cho nghị luận nóng, không nghĩ tới trả lại toát ra nước đổ khó hốt như vậy che giấu game thủ chuyên nghiệp. Trong chớp mắt nước đổ khó hốt bốn chữ này đã trở thành diễn đàn thượng xuất hiện tần suất tối đa Trung Quốc chữ, cái tên này đã thật sâu khắc khắc ở các người chơi trong đầu thẳng đến hôm nay, bọn họ giờ mới hiểu được thiên địa nhân ba bảng cũng không thể đại biểu tất cả server China tất cả cao thủ, như nước đổ khó hốt như vậy bất thế cao thủ căn bản khinh thường tranh giành bảng. Này là như thế nào tình cảm sâu đậm, này là như thế nào phẩm đức. Đếm không hết người chơi cũng đã đường truyền phấn tại đám fan hâm mộ lẫn nhau truyền bá ca tụng, nước đổ khó hốt không thể tránh khỏi bị thần thoại thành một cái siêu cấp cao thủ, đã trở thành server China một cái chiêu bài, tại nguy cấp thời khắc lấy sức một mình đem server China mặt cho cứu vãn trở về, như thế hiển hách chiến công, để cho các người chơi đều đối với nước đổ khó hốt sinh ra kính nể chi tâm. Về phần mấy cái truy nã nước đổ khó hốt công hội, tất cả đều lặng lẽ rút lui lệnh truy nã, cũng tại công hội kênh thượng ba khiến năm thân, nghiêm cấm lại đi trêu chọc nước đổ khó hốt cái kia ôn thần. Người đi đâu? Tôn nhiên vừa trở lại lãnh địa, liền nhận được Lâm Vũ Tĩnh tin tức. Các người chơi quá nhiệt tình, ta có thể chịu không được, trước hết bay mất. Vỗ vỗ đầu lâu, Tôn nhiên lúc này mới nhớ tới, hắn trong tiềm thức sớm đã đem Lâm Vũ Tĩnh cho quên lãng, đây quả thật là có phần không hiền hậu. Không có việc gì, vừa vặn ta muốn ngủ, nói chuyện với ngươi nói ta tựu lóc cao đây. Trận đấu của ngươi ta xem, rất đặc sắc xô. Đa nước ngươi thật giỏi. Cũng là vận khí, người kia nghề nghiệp là triệu hoán, vừa vặn bị ta khắc chế, nếu đổi thành chức nghiệp khác ta chiến thắng tỷ lệ không lớn. Ta cũng không hiểu trò chơi, chỉ cần ngươi thắng là tốt rồi, hiện tại toàn bộ trường giác đấu cũng đang thảo luận tên của ngươi, ta nghe xong đều kích động. Nhà đầu ngốc này có cái gì tốt kích động, một hồi ngủ không được. Lóc cao a, ngày mai ta lại mang ngươi. Từ Tô Nhiên thấy được tiểu bạch danh tự tối hạ xuống, liền định đem hảo hữu giới diện cho đóng, có thể không đợi hắn đóng, tin tức tiếng nhắc nhở liên tiếp không ngừng vang lên. Bơ tiểu sinh, chúc mừng ngươi, thành công. Pháp thiếu, người anh em, uy vũ. Vì chúng ta Trung Quốc làm vẻ vang. Góc chuyện audio.com. Đúng rồi, lần trước ta đề nghị sự tình, suy tính như thế nào? Tiền lương đãi ngộ đều tốt nói. Đại huyết nghiêu, đại huynh đệ toàn bộ khu cũng đang thảo luận ngươi đâu, lúc nào truyền che giấu chức nghiệp. Nam Khang, bội phục Phúc Thủy huynh đệ, có rảnh một chỗ phó bản. Bắc Điều, đại anh hùng, xin hỏi hiện tại tâm tình như thế nào? Người nghiện ma túy, ta liền biết tiểu tử ngươi không đơn giản, chúc mừng ngươi, hữu đồng, hoa hoa, Phúc Thủy, ngươi cũng quá thay đổi thái. Ta mặc kệ, mời khách, Hắc nha, phốc thủy huynh đệ, cầu thả phú quý, chớ đối với quên, ngươi hiểu được. Từng cái hảo hữu đều lần lượt phát tới điện mừng, điều này làm cho Tô Nhiên nội tâm run lên. Khá tốt bạn tốt của mình cứ như vậy mấy cái, nếu hàng trăm hàng ngàn hảo hữu, hồi phục lại tới cũng tốn sức. Hắn theo thứ tự hồi phục mấy người kia, đưa bọn chúng cho đuổi rồi, liền đóng lại hảo hữu giới diện. Hồ, ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng, còn là sự huynh bạn tâm giao, ngàn dặm đưa quỷ khí. Tô Nhiên mục đích hiện hưng phấn hào quang, trực tiếp đem quỷ khí quỷ đầu liền móc câu cho rút xuất ra. Quỷ đầu liền móc câu, quỷ khí, lấy giả đánh cháo phòng chế phẩm, vô pháp sử dụng, chỉ có dùng cao cấp dò xét kỹ năng tài năng bài trừ ảo giác. Chú thích, huyễn quỷ giới, xuất phẩm thật giả khó phân biệt, huyễn quỷ giới người sở hữu hãy nhìn thấu kia bản chất. Ta đi, giả, Tô Nhiên thần sắc một hồi biến ảo, cảm giác sâu sắc bất khả tư nghị. Thật sự là cao hứng hụt một hồi. Bất quá nói lại ký hiệp ước thì liền hệ thống cũng không phát hiện, đây cũng quá nghiêu bê. Huyễn quỷ giới, chẳng lẽ chính là vừa rồi nhặt được kia cái nhẫn? Nghĩ tới đây, Tô Nhiên trong nội tâm khẽ động, nhanh chóng đem kia mai hắc sắc giới chỉ nắm trong tay, tỉ mỉ tra xét nổi lên giới chỉ thuộc tính. Huyễn quỷ giới, chí tôn quỷ khí, quỷ giới chí bảo, có được khó lường uy lực. Kỹ năng đặc biệt khống hồn nhất nhất triệu hoán một cái hồn phách có thể phân liệt tự bảo, kỹ năng thời gian cooldown, 30 phút đồng hồ. Khống quỷ nhất nhất liên tục xung đột huyễn quỷ giới 50 lần, có thể triệu hoán một cái quỷ ngục đêm, xung đột thời gian càng ngắn, triệu hoán quỷ ngục đêm thực lực càng mạnh. Thời gian duy trì 30 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown, 60 phút đồng hồ. Quỷ che giấu nhất nhất tiêu hao nhất định lượng MP, có thể che giấu bản thân, tương ứng ẩn thân hiệu quả tiêu hao lượng MP bất đồng, tiêu hao 70. Lượng MP có được cao cấp ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 40, lượng MP có được trung cấp ẩn thân trạng thái. Tiêu hao 10, lượng MP có được cấp thấp ẩn thân trạng thái, thời gian duy trì 10 phút đồng hồ, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Quỷ ác dường nhất nhất tiêu hao 100 điểm lượng MP, thuấn phát giảm tốc độ pháp trận, đụng chạm có hiệu lực giảm xuống mục tiêu 50. Tốc độ cùng nhanh nhẹn, thời gian duy trì 37 giây. Kỹ năng thời gian cooldown vì 3 phút đồng hồ. Quỷ đứng như cọc gỗ nhất nhất tiêu hao 300 điểm lượng MP, thuấn phát phong ấn pháp trận, đụng chạm có hiệu lực, phong ấn trong quá trình mục tiêu vô pháp di động, thời gian duy trì vì 2.5 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 5 phút đồng hồ. Hoàn quỷ lấy mạng nhất nhất tiêu hao 700 điểm lượng MP, thuấn phát phệ linh pháp trận, đụng chạm có hiệu lực, tiếp tục giảm xuống mục tiêu lượng máu cùng lượng MP, mỗi giây giảm xuống mục tiêu 30 điểm HP. gocchuyenaudio.com Cùng ma pháp thời gian duy trì vì 20 giây, kỹ năng thời gian cooldown vì 30 phút đồng hồ. Linh quỷ huyễn vật nhất nhất tiêu hao 1000 điểm lượng MP, có thể biến ảo một kiện không cao tải quỷ khí trang bị, biến ảo đệ nhị kiện trang bị, đệ nhất kiện trang bị tiêu thất. Tả linh chớ chú nhất nhất không quỷ tộc người trang bị này giới ác quỷ quấn thể, vô pháp sử dụng bất kỳ kỹ năng công kích khí huyết. 500, lượng MP, 500, tốc độ công kích. 1. May mắn, 5. Chịu chớ chú ảnh hưởng, huyễn quỷ giới vô pháp bỏ đi tử vong rơi xuống. Chú thích, đây là một kiện chịu chớ chú trang bị, không quỷ tộc người, dùng cẩn thận. Chí tôn quỷ khí, điên rồi, tà XXX quá mạnh, một cái nhẫn, lại có được chọn 8 cái kỹ năng đặc biệt. Tô Nhiên nhịn không được hô to lên tiếng, trong ánh mắt tách ra cuồng nhiệt hào quang. Chí tôn quỷ khí, đây chính là so với thần ma khí càng cao một tầng thứ trang bị. Hoa ha ha ha a, trách không được kia ngoại quốc lão kỹ năng tầng tầng lớp lớp, nguyên lai toàn bộ đều cái giới chỉ này nguyên nhân. Chỉ cần này một cái nhẫn, liền có thể để cho một cái người chơi có dũng khí solo tất cả server China. Chí tôn quỷ khí thật sự là thay đổi thái cực kỳ. Vuốt vuốt mai này huyễn quỷ giới, Tô Nhiên càng xem càng kích động. Lại không có sử dụng hạn chế, cái giới chỉ này hẳn là mình cũng có thể giả bộ chuẩn bị. Đáng tiếc cái này quỷ tộc trang bị, không quỷ tộc người sử dụng giá lớn quá lớn, liền kỹ năng công kích cũng không thể sử dụng, này giá lớn có phần đại. Thực bội phục kia ngoại quốc lão dũng khí, một cái pháp sư không có công kích từ xa kỹ năng, liền cùng tráng sĩ đứt cổ tay không có gì khác nhau. Đối mặt mai này vừa yêu vừa hận huyễn quỷ giới, Tô Nhiên toát ra phức tạp thần sắc, cầm trong tay do dự. Đêm này huyễn quỷ giới đưa cho quỷ vương Hạn Bạt, Tô Nhiên vừa sinh ra ý nghĩ này, trong chớp mắt đem bóp tắt. Thôi đi, đem quỷ kia khí đánh chó cây roi đưa cho Hạn Bạt, thiếu chút bị nàng lấy thân báo đáp, nếu đem này chí tôn quỷ khí đưa cho nàng, vẫn không thể cầm ta lôi đến trên giường đây. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên một hồi ác hàn, khung xương cũng đi theo run rẩy một cái. LT content, GT, cách chương.